Gạo và bột lần trước cô lấy ra vẫn còn, chưa cần lấy thêm. Triệu Uyển Thanh là người phương Nam, nhưng gia đình này lại đều là người phương Bắc chính hiệu. Sở thích ăn cơm và mì của hai miền Nam Bắc không thể dung hòa, cho nên Triệu Uyển Thanh mỗi khi nấu cơm chỉ có thể cố gắng cân bằng cả hai. Ví dụ như hôm nay, cô hấp gạo ngũ cốc làm món chính, sau đó nấu mì ống làm thực phẩm bổ sung. Triệu Uyển Thanh lấy con gà ra khỏi thanh vật phẩm của hệ thống. Hệ thống khi thu gà vào đã xử lý xong nên cô không cần vết hay rửa nữa. Cô đem gà chặt ra làm đôi, rồi lại chặt thành miếng nhỏ để ướp gia vị, khoai tây cũng cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Rất nhanh, món gà hầm nấm đã làm xong, Triệu Uyển Thanh lại tiếp tục làm món cải trắng trộn và cà tím thịt băm. Ở cổng làng, mấy thanh niên tay cầm cặp sách vừa đi vừa nói chuyện, càng đi sâu vào thôn, bọn họ chậm rãi tản ra trở về nhà. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Thiệu Hoa. Đi đến bên mương nước trước cửa nhà, Lâm Thiệu Hoa ngước mắt lên liền nhìn thấy một người phụ nữ gù lưng đang giặt quần áo bên bờ sông. Mẹ! Anh tiến lên vài bước, buông cặp sách xuống, nhận lấy quần áo cùng cây gậy trong tay bà Lâm, động tác gọn gàng giúp bà giặt xong. Lâm Thiệu Hoa đeo cặp sách, xách giỏ quần áo nặng nề, quay đầu nói với bà Lâm, sau này những thứ này cứ để đấy, chờ con về giặt. Mẹ đã không còn trẻ nữa, vừa phải gánh vác công việc đồng áng. Còn phải chăm sóc một nhà già trẻ lớn bé, quả thực là rất vất vả. Giặt mấy bộ quần áo mà thôi, mẹ vẫn còn làm được. Bà Lâm cười ha hả nói. Triệu Uyển Thanh đâu? Lâm Thiệu Hoa hỏi. A, vợ con lên huyện rồi. Lâm Thiệu Hoa nhìn mẹ nói chuyện trong mắt mang theo ý cười, cảm thấy có chút kỳ quái. Anh vừa định hỏi trong nhà gần đây xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trước cửa nhà mình. Tiểu Lâm, về nhà ăn cơm. Lâm Thiệu Hoa ngẩng đầu, trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp đang đeo tạp dề xám, trong tay cầm muỗng sắt, chống eo gọi em trai mình về ăn cơm. Triệu Uyển Thanh nấu cơm sắp xong, nhưng trong nhà lại chưa có ai trở về. Cô vừa đi ra cửa gọi Tiểu Lâm một tiếng, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng quần xám, khuôn mặt tuấn tú trước cửa. Khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ cùng khuôn mặt trước mắt chồng lên nhau, trong đầu Triệu Uyển Thanh như muốn nổ tung. Lâm Thiệu Hoa trở về. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 28, thay đổi. Ngày thu nắng ấm áp mang theo chút lạnh, gió thu xào xạc cuốn lấy những chiếc lá nửa xanh nửa vàng, những tia sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú thanh tú của nam nhân, khiến cho khí chất của anh càng thêm trong sáng và thuần khiết. Tiểu Uyển Thanh cảm giác như trái tim mình vừa bị trúng đạn nhiều năm sau, khi Lâm Thiệu Hoa ở Trung Quốc đã trở thành một người quyền cao chức trọng. Bởi vì vẻ ngoài quá mức điển trai mà anh thậm chí còn được người dân toàn quốc ca ngợi là bộ mặt của chính phủ. Vị lãnh đạo này ba ngày đi làm mặt lạnh, buổi tối trở về nhà lại bị vợ véo mặt trêu chọc nói, lúc trước em chính là coi trọng khuôn mặt này của anh. Lâm Thiệu Hoa nheo mắt phượng lại, cảm giác thê tử trước mặt có chút khác lạ, mặt thì vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là hình như trước kia cô không thích ăn mặc như vậy, đôi mắt vốn đầy toan tính trước kia cũng trở nên sạch sẽ trong suốt. Trên người thế mà còn đang đeo tạp dề. Trong tay còn cầm muỗng sắt, vừa rồi còn gọi em trai về ăn cơm. Chuyện này sai quá sai. Triệu Uyển Thanh chớp chớp mắt, đè nén suy nghĩ trong lòng, về rồi à, vào ăn cơm đi. Nói xong mấy lời này, cô xoay người trở về phòng, để lại cho mẹ Lâm cùng Lâm Thiệu Hoa một bóng lưng lưu loát tự tin. Uyển Thanh hiện đang mang thai, cũng không thể vất vả như vậy. Mẹ Lâm đuổi theo bước chân Triệu Uyển Thanh vào phòng, nghe thấy mấy lời này khiến Lâm Thiệu Hoa chấn động đến sững sờ, cô ấy có thai. Lúc Tiểu Lâm trở về nhìn thấy Lâm Thiệu Hoa trong viện, liền vui vẻ nhào tới, anh. Lâm Thiệu Hoa sờ đầu em trai, mau đi rửa tay, đến giờ ăn cơm rồi. Tiểu Lâm ngoan ngoãn gật đầu, từ trên người anh cả bò xuống rồi vọt vào phòng bếp, vừa chạy vừa hô lên. Chị dâu, em về rồi đây. Lúc cha Lâm gặp chuyện không may, Tiểu Lâm vẫn còn đang ở trong bụng mẹ Lâm. Lúc ấy Lâm Thiệu Hoa mới 13 tuổi đã phải gánh vác cả gia đình. Làm trụ cột của cả tam phòng nhà họ Lâm, đối với Tiểu Lâm mà nói, anh cả vừa là anh vừa là cha ngoại trừ mẹ Lâm, Lâm Thiệu Hoa chính là người thân cận nhất với cậu. Thiệu Hoa nhìn em trai mình chạy đến bên cạnh Triệu Uyển Thanh, bộ dáng ríu rít xung quanh cô thì cảm xúc có chút phập phồng. Cơm bày lên bàn, một đĩa thịt gà hầm nấm lớn, một đĩa cải trắng lớn, một bát cà tím thịt bằm lớn, còn có cơm ngũ cốc và mì. Ăn đi. Triệu Uyển Thanh ra lệnh một tiếng, Tiểu Lâm dẫn đầu giơ đũa gấp một miếng gà hầm nấm, thịt gà mềm. Lại thêm gia vị nêm nếm vừa đủ làm cho hương vị thịt gà ngon vô cùng. Lâm cùng Tiểu Lâm tươi cười ăn uống. Lâm Thiệu Hoa nhìn Triệu Uyển Thanh, cũng giơ đũa lên, mỗi món ăn đều rất ngon. Cảm giác thỏa mãn nơi đầu lưỡi kích thích đại não người đàn ông,